Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 49, sớm có phòng bị. Lăng Tiêu Thành, trong Hoàng Cung, 20 cái tướng quân, mang theo 100 cái phản quân cường giả, đem Hoàng Cung thị vệ toàn bộ áp chế. Giờ phút này, càng có lục đại thiên tiên, một đám địa tiên xuất thủ, Hoàng Cung trận pháp không có thể mở khai. Giờ phút này, Hoàng Cung suy yếu, tựa như hoàn toàn nhập chúng phản quân nắm giữ. Vương Trung Toàn mang theo một đám thanh y vệ ngăn tại Trường Thanh Điện hạ miệng. Mắt lộ ra lạnh chỉ nhìn đối diện lục đại thiên tiên. Tại hôm nay trước đó, 6 vị tướng quân có thể chưa từng có biểu hiện qua thiên tiên tu vi. Đều tưởng rằng địa tiên thôi. Có thể, ai có thể nghĩ đến, bọn họ đều là thiên tiên. Hoàng Cung lập tức trở nên nóng nảy loạn vô cùng. Vương Trung Toàn, còn có các ngươi, cút ngay, ta có thể cho các ngươi lưu một bộ toàn thây. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu Thành, thật đúng là một mảnh trống rỗng a. Không nghĩ tới sao, không nghĩ tới sao, Vương Hùng quá tự phụ. Lần này, ta liền cầm xuống cái này Lăng Tiêu Thành, diệt Bách Quan gia thuộc người nhà. Ta nhìn ngươi Đông Tần loạn hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Lục đại thiên tiên lộ ra vẻ hưng phấn. Đến, lục đại thiên tiên ẩn núp Đông Tần. Cảm thấy Đông Tần rất tốt. Đều muốn lưu lại làm quan. Nhưng, vài ngày trước, đan thần tử bỗng nhiên tìm đến. Không ngừng bức bách, lục đại thiên tiên chỉ có thể bất đắc dĩ. Dù sao, đến cũng là mật thám. Một khi bại lộ, chẳng những đắc tội Đông Tần, liền sinh đan đều đắc tội. Hai mặt không lấy lòng, không bằng tuyển một phương. Giờ phút này, toàn bộ xuất thủ chính là muốn đem Lăng Tiêu Thành hủy, bởi vì làm quân cờ chôn đến cực sâu. Liền liền Lữ Dương tại Hoàng Cung bốn phía bài bố trận pháp, đều có đan thần tử quân cờ kẹt tại một số cửa khẩu. Đến mức Lăng Tiêu Thành chống cự, căn không chịu nổi một kích, mắt thấy liền muốn hủy đi ngự tỷ, lại nhìn thấy Vương Trung Toàn mang theo một đám thanh y vệ cản ở phía trước. Quảng Nam núi đường cái nam, Tây ngữ bờ sông Vương Thủy Giao, Vương Trung Toàn bỗng nhiên báo ra liên tiếp tên, lục đại ngạo khí thiên tiên đột nhiên đồng tử co rụt lại. Dừng lại, 6 người tên, là lục đại thiên tiên ẩn núp Lăng Tiêu Thành tên, đến Lăng Tiêu Thành. Đã đổi tên đổi tính a. Cái này Vương Trung Toàn sao lại biết? Lục đại thiên tiên bỗng nhiên trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Ha ha, hoàng thượng đem bọn ngươi giao cho ta xử lý, mặc kệ ta làm thế nào. Tuy nhiên bên ta pháp có chút a, chỉ cần kết quả đúng là được. 6 vị thiên tiên, còn có chư vị địa tiên, nhân tiên, tạp gia hôm nay có một phần lễ vật đưa cho chư vị. Vương Trung Toàn khẽ cười nói. Lễ vật? Một đám cường giả sắc mặt âm trầm nói. Vương Trung Toàn vỗ vỗ tay. Nhất thời, từng cái thanh y vệ đưa tới hộp ngọc. Hộp ngọc bên trên, có đại bộ phận phản tên chính thức chữ. Đưa tới một đám tướng sĩ trong tay. Đây là cái gì? Một chúng tiên nhân trầm giọng nói. Lục đại thiên tiên dẫn đầu trước mở hộp ngọc ra, mở ra trong nháy mắt, nhất thời biến sắc, trong hộp ngọc đồ, vật rất lợi hại phổ thông, có ngọc châm, có tiểu kim khóa, có chày cán bột mì, thậm chí có uyên ương hầu bao, nhìn như phổ thông đồ, vật, nhưng nhìn tại một đám trong mắt cường giả, lại là bối rối vô cùng, nhi tử ta tiểu kim khóa. Đây là ta năm trước vừa cho con ta làm. Làm sao tại ngươi cái này? Phu nhân ta hầu bao. Làm sao tại ngươi cái này? Ngọc Trâm, Ngọc Trâm, đây là phu nhân ta. Chày cán bột mì, mẹ ta chày cán bột mì. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều cường giả đều nhận ra những vật này. Tiếp theo giật mình nhìn về phía Vương Trung Toàn. Ngươi, Ngươi bắt người nhà của ta. Một cái tướng sĩ chờ ngươi cả giận nói. Ngươi muốn chết. Vương Trung Toàn. Con ta ở nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám cường giả cả kinh kêu lên. Chư vị tại Đông Tần làm quan. Ăn lộc của vua. Vì quân phân ưu. Bây giờ lại đến tạo phản. Ha ha. Tại Đông Tần luật pháp trong. Tạo phản nhưng là muốn liên lụy. Đừng trách tạp gia, muốn trách, liền trách các ngươi muốn chết. Vương Trung Toàn âm thanh lạnh lùng nói. Thả ta, Vương Trung Toàn, thả ta có thể lập tức rời đi. Hừ, ngươi cho rằng dùng người nhà của ta liền có thể uy hiếp chúng ta. Vương Trung Toàn, ta đầu hàng. Vương Trung Toàn, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngoặc kép chấm chấm, trong bạn quân hai thanh âm. Có không quan tâm, có đặc biệt quan tâm. Vương Trung Toàn cũng không để bụng. Hiện tại thấy hối hận. Còn là đến kịp, tạp gia có thể cho các ngươi lập công chuộc tội thời cơ. Đem tạo phản người toàn bộ tru sát. Lấy giết người số, định công lao chuộc tội. Tạp gia hướng hoàng thượng, cho các ngươi thỉnh công. Vương Trung Toàn lạnh lùng nói ra. Buồn cười, ngươi cho rằng. Một cái thiên tiên cười lạnh nói, có thể vào ngày hôm đó tiên muốn chào phúng Vương Trung Toàn thời khắc. Sau người một cái thiên tiên, một kiếm ầm vang đâm vào nó trái tim chi địa. Đường cái nam, ngươi làm gì? Ngươi giết ta? Cái kia thiên hạ kêu sợ hãi phun ra một ngụm máu tươi. Thật có lỗi, mà sống đứa con trai này, ta hao hết trăm cay nghìn đắng. Đan thần tử bên kia, ta mặc kệ. Đường cái nam lạnh giọng nói, hỗn trướng, Vương Hùng sẽ chết, sinh đan thánh sơn dưới, chắc là phải bị giáo chủ chém giết. Ngươi điên, lại một cái thiên tiên kinh sợ đánh tới. Oanh, nhất thời, các phản quân loạn cả một đoàn, ra tay đánh nhau, Vương Trung Toàn đứng tại trường thanh điện hạ miệng, vẻn vẹn lạnh lùng nhìn lấy. Nơi này phản quân, có chút chính mình sớm đã điều tra ra. Nhưng, có một số việc trước không biết. Nếu không phải lần này Lăng Tiêu Thành nội bộ trống rỗng, bọn họ toàn nhảy ra. Chính mình còn không biết. Đan thần tử thế mà tại Đông Tần chôn nhiều như vậy tai họa ngầm. Bảo lộ ra tốt nhất. Dạng này tài năng một mẻ hốt gọn. Vương Trung Toàn thờ ơ lạnh nhạt. Giờ phút này. Lăng Tiêu Thành trong thành, các nơi cũng mở ra trận pháp, bách tính cũng nhìn lấy hoàng cung đại loạn, oanh minh ở giữa, đầu hàng cùng không đầu hàng chém giết lẫn nhau. Ngay tại chém giết lẫn nhau đập vào thời khắc, bên trong một cái thiên tiên trong mắt lạnh lẽo, trong lúc hỗn loạn thân hình vọt tới, hướng về trường thanh điện hạ mà đi. Này thiên tiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem ngự tỷ hủy. Hủy Lăng Tiêu Thành, dạng này, liền có thể ngã bức đám kia lâm trận đào ngũ phản quân. Lại nhất trí đối ngoại, thiên tiên tốc độ sao mà nhanh, gần như trong nháy mắt đến trường thanh điện hạ miệng. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu Thành trống rỗng, này thiên tiên căn không tin người nào có thể ngăn cản chính mình. Xì, lại tại lúc này, đột nhiên một cây tế châm. Không biết từ chỗ nào toát ra, trong nháy mắt, từ ngày đó tiên mi tâm xuyên thấu mà vào, tốc độ quá nhanh, làm cho lòng người giật mình. Thiên tiên run lên, ngã nhào trên đất, linh hồn bị tế châm xé nát, rơi xuống đất, tại thần hồn chôn vùi trước đó. Thật không thể tin nhìn về phía Vương Trung Toàn, bởi vì, này xuyên thủng thiên tiên mi tâm tế châm. Lại lần nữa trở lại Vương Trung Toàn này tay hoa đầu ngón tay. Ngươi cũng là thiên tiên. Này thiên tiên bất khả tư nghị nói. Tất cả mọi người coi là Vương Trung Toàn là quan hệ bám váy. Mới trở thành thanh y vệ chỉ huy sứ. Đều cho là hắn tu vi cực thấp. Chỉ là nhân tiên a. Có thể, ai có thể nghĩ tới. Hắn cũng có thể sát thiên tiên. Dù là vừa rồi xuất kỳ bất ý, hắn cũng làm đến, thiên tiên, một cây tế châm, âm độc vô cùng, mang xuống, băm, cho chó ăn. Vương Trung Toàn phất ống tay áo một cái, lạnh lùng nói ra, vâng. Sau lưng một cái thanh y vệ thiên hộ nhất thời giật mình. Một số thiên hộ cũng giống như lần thứ nhất nhận biết chỉ huy sứ. Nguyên lai tưởng rằng Vương Trung Toàn chỉ là thủ đoạn độc ác. Có thể người nào nghĩ hắn tu vi cũng mạnh như thế. Vương Trung Toàn đương nhiên sẽ không đi giải thích. Chính mình tu vi lại là tu luyện quỳ hoa quá âm công duyên cớ. Cái này nhưng mà năm đó Vương Hùng tiến vào địa cung, liều chết từ một cái địa cung thái giám tổng quản cương thi chỗ được đến công pháp, ban thưởng cho mình, lại để cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vương Trung Toàn liền đứng tại trường thanh điện hạ miệng, thưởng thức ngoại giới chém giết lẫn nhau, làm lấy sau cùng một đạo thủ hộ. Cái này Lăng Tiêu Thành, lại là tại Vương Trung Toàn sớm chuẩn bị xuống. Thủ xuống tới, tạo phản, nếu để cho đám người này tạo phản thành công, chính mình cái này thanh y vệ chỉ huy sứ cũng đừng hòng lại làm. Chính mình có thể là phụ trách giám sát bách quan A. Cái này là mình chức trách, trong mắt có thể vò không tiến một tia hạt cát, về phần muốn ẩn núp thanh y vệ mật thám, sớm đã bị Vương Trung Toàn chặt thành thịt nát cho chó ăn. Sinh đan thánh sơn trước, đan thần tử sắc mặt khó nhìn nhìn phía xa Vương Hùng. Đan thần tử không biết Vương Hùng nói là thật là giả. Nhưng, ít nhất, Vương Hùng một câu, đông tần quan viên, trong nháy mắt, an định lại. Không còn có tự loạn trận cước, càng không có đối Lăng Tiêu Thành lo lắng. Có chỉ là đối đan thần tử, sinh đan tiên nhân phẫn nộ, đám người này. Lại muốn hại người nhà của ta. Nếu không phải Hoàng thượng đã sớm chuẩn bị, người nhà mình liền nguy hiểm. Vương Hùng mang đến 500 vạn tướng sĩ, mỗi cái ma quyền sát trưởng, mặt lộ vẻ căm giận ngút trời nhìn chằm chằm sinh đan thánh sơn. Hừ, Vương Hùng, ngươi cho rằng nắm giữ ta những con cờ kia, liền có thể gối cao không lo. Ta có thể mời đến kiếm thần giáo 3 vị chân thần, liền không mời được những người khác. Đan thần tử lộ ra một tia cười lạnh nói. Những người khác, chúng sinh đan tiên nhân tất cả đều nhãn tình sáng lên. Giáo chủ cầu viện, cũng sẽ không đều là loại người bình thường. Còn có chân tiên đến đây. Chúng sinh đan tiên nhân cao hứng còn không bao lâu. Đối diện Vương Hùng lại lộ ra một tia cười nhạo. Ngươi nói là, Đại Chu tiên đế, Cơ Tào A. Ngươi biết, đan thần tử biến sắc. A, ngươi cho rằng ngươi mấy ngày nay hành tung nhiều bí ẩn. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, đan thần tử lại là tròng mắt hơi híp. Đại Chu tiên đình, có ngươi mật thám, ngươi sẽ dùng mật thám ẩn núp đông tần. Chấm liền sẽ không phái người ẩn núp. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đan thần tử sắc mặt một trận âm trầm. Cơ Tào, quả nhiên cùng Cơ Trúc Dung không cách nào so sánh được. Hừ, 3 vị chân thần, chấm còn không sợ, sẽ còn sợ hắn Cơ Tào. Đan thần tử, ngươi không khỏi đem Cơ Tào nhìn quá nặng đi. Năm đó Hoa Thiên Hồng qua đảo ánh mắt hắn về sau. Hắn nhưng là liền cái rắm cũng không dám phóng nhất hả? Ngươi cho rằng, hắn có thể làm sao chấm? Vương Hùng cười lạnh nói, đan thần tử híp mắt nhìn về phía Vương Hùng, Cơ Tào, ta tự nhiên đối với hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Đối ngươi khẳng định không phải là đối thủ, nhưng, Lăng Tiêu Thành trống rỗng, hắn hiện tại, nếu là đi Lăng Tiêu Thành đâu? Cơ Tào, qua Lăng Tiêu Thành, chúng đông tần quan viên nhất thời biến sắc, đám kia phản đồ có thanh y vệ giải quyết. Không tính là gì, có thể Cơ Tào đâu. Hắn nhưng là chân tiên a, coi như qua một cái hình chiếu, cũng là vô cùng khủng bố a. Lăng Tiêu Thành, căn không ai có thể tới a. Chấm nếu biết ngươi cầu viện Cơ Tào, ngươi cho rằng chấm hội không có chuẩn bị. Vương Hùng cười lạnh nói, chuẩn bị, đan thần tử đồng tử co rụt lại. Cơ Tào, nếu là dám qua Lăng Tiêu Thành, chấm cam đoan hắn có đến mà không có về. Ngươi tin hay không? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đan thần tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Lăng Tiêu Thành, loạn quân tự giết lẫn nhau, đã đến khâu cuối cùng. Mắt thấy Lăng Tiêu Thành đã không có uy hiếp, lại tại lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đóa mây trắng. Mây trắng phía trên đứng đấy một cái thiên tiên, bên cạnh còn có một cái quang trụ. Trong cột sáng đứng đấy Đại Chu Tiên Đế Cơ Tào hư ảnh, chính là Cơ Tào hình chiếu. Tiên đế, mấy ngày trước đây, thần thụ tiên đế chi mệnh, đến đây Lăng Tiêu Thành bên ngoài nhìn chằm chằm. Ha ha, chúng ta còn không có xuất thủ. Lăng Tiêu Thành trước hết loạn. Này thiên tiên quan viên cười to nói. Loạn, tốt nhất, bất quá, Vương Hùng còn lưu người phòng loạn. Hừ, Cơ Tào âm thanh lạnh lùng nói. Tiên đế, chúng ta tại sao phải giúp trợ đan thần tử a? Tiên đế không phải cùng đan thần tử có thù sao? Này quan viên cau mày nói. Cơ Tào hình chiếu nhìn phía xa Lăng Tiêu Thành, lộ ra một tia cười lạnh. Đan thần tử, hứa hẹn Vu Nguyên Tôn thần cách cho trẫm. Thần cách, không tệ. Giờ phút này, này thần cách chính chất áp tại một cái bí ẩn địa phương, từ người khác cùng trẫm người trông coi. Trẫm giúp hắn, này thần cách liền về trẫm. Trẫm nếu là trắng trợn cướp đoạt, người khác liền sẽ bóp nát thần cách, cá chết rách lưới. Bất quá, trẫm giúp hắn diệt Lăng Tiêu Thành, chỉ là tiện tay mà thôi, tính không được cái gì. Đến lúc đó, ta Đại Chu cũng có thể thêm một cái chân thần. Cơ Tào lộ ra vẻ hài lòng nói. Vu Nguyên Tôn thần cách, làm sao có thể? Này Vu Nguyên Tôn đâu? Ai biết được, bất quá, trẫm đã xác định là thật, không cần lo lắng. Cơ Tào âm thanh lạnh lùng nói. Thần cách, đan thần tử thế mà có thể đem Vu Nguyên Tôn thần cách xem như thẻ đánh bạc. Thật đúng là, bất quá, cái này đan thần tử nhưng không có thành thật như vậy. Trẫm như đoán không tệ, hắn còn cần cái này mai thần cách qua thu mua kiếm thần giáo. Hừ, buồn cười, vậy liền xem ai có thể đạt được cái này mai thần cách đi. Đợi trẫm đem Lăng Tiêu Thành diệt, sớm một chút đi lấy thần cách. Cơ Tào trầm giọng nói. Vâng, này quan viên ứng thanh. Tiên đế, nếu không, thần tới ra tay. Này quan viên hưng phấn nói. Ngươi, còn chưa đủ. Đông Tần cũng không biết đi như thế nào cái này đại vận. Một năm này, lại có đại lượng thiên tiên xin vào. Dù là giờ phút này Lăng Tiêu Thành trống rỗng, nội bộ hỗn chiến, thế mà cũng có mấy cái thiên tiên. Tính toán, chấm tới đi. Cơ Tào âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Cơ Tào trong mắt lạnh lẽo, lấy tay nhất trưởng vung ra. Đột nhiên, hư không toát ra một cái hạo đại trưởng cương, giống như từ trên trời giáng xuống, đem Lăng Tiêu Thành hoàng cung hủy diệt. Người nào? Lăng Tiêu Thành trong, Vương Trung toàn cả kinh kêu lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái hạo đại hỏa diễm trưởng cương, giống như hủy thiên diệt địa, muốn đem tất cả mọi người chấn sát. Không tốt, là chân tiên hình chiếu. Vương Trung toàn cả kinh kêu lên. Nhanh, mở ra đại trận. Một đám Lăng Tiêu Thành lưu thủ quan viên cả kinh kêu lên. Ha ha ha ha ha. Không kịp, Lăng Tiêu Thành, hôm nay, liền ở trên đời này biến mất đi. Ha ha ha ha. Cơ Tào cười to nói. Cơ Tào tại Vương Hùng trong tay, thế nhưng là bị nhiều thua thiệt. Tự nhiên đối Vương Hùng hận thấu xương. Giờ phút này, tuy nhiên cùng đan thần tử giao dịch, nhưng có thể cho mình báo thù, tự nhiên đem hết toàn lực. Chân tiên hình chiếu, dù là không có chân tiên chi uy, cũng không khác nhau lắm. Một trưởng này mang theo ngập trời biển lửa, từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là phải ép đến hoàng cung. Lại tại lúc này, Cơ Tào bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Lại là phía sau mình này thần tử chỗ toát ra lại một đạo sát khí. Không chỉ có Cơ Tào, này thiên tiên thần tử cũng cảm giác được. Lại là nó sau lưng, bóng dáng bên trong, bỗng nhiên toát ra một cái người áo đen. Từ bóng dáng bên trong xuất hiện, này quan viên còn không nhìn ra tình huống như thế nào. Lại nhìn thấy, bóng đen kia bỗng nhiên một kiếm, đâm về Cơ Tào đầu. Cơ Tào đang toàn lực nhất trường trọng kích Lăng Tiêu Thành. Chỗ nào phòng bị đến này quỷ dị bóng dáng. Xì, một kiếm cách thật chặt, trong nháy mắt đâm vào Cơ Tào hình chiếu trong đầu. Dựng thẳng một bổ, xoẹt, Cơ Tào hình chiếu trong nháy mắt một chảm hai nửa. Này ngập trời chi uy, cũng trong nháy mắt băng tán. Lâm vỡ nát trước, Cơ Tào thẹn quá hóa giận. Nhất trưởng đánh về phía này quan viên, ngươi dám phản bội ta. Cơ Tào hình chiếu băng tán trước đó, một tiếng gào thét, tiên đế, ta không có. Này quan viên cả kinh kêu lên, oanh, Cơ Tào hình chiếu sụp đổ trước nhất trưởng, trong nháy mắt đem này quan viên trọng thương. Này quan viên miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, xì, vừa mới chạm Cơ Tào hình chiếu bóng dáng. Trong nháy mắt lấn người tiến lên, một kiếm chém ra, thiên tiên quan viên giật mình, lộ ra vẻ hoảng sợ, xoẹt xẹt, đến liền trọng thương, không có chút nào phòng bị phía dưới. Này thiên tiên bị trong nháy mắt phân thây, hắc ảnh đứng trên không trung, một thân hắc bào, này khắc dấu, minh, chữ trường kiếm chảy xuống máu tươi. Chính là Vương Hùng cậu. Tử thần điện điện chủ, Minh Vương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.